Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 644, 644 thành công cùng tỉnh táo. Tại Premier League, trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, FA đối với Leeds United hóa đơn phạt cũng chính thức phát ra. Ngoại trừ cùng loại UEFA loại hình tiền phạt cùng khán đài, chủ yếu nhất là đối Bowyer xử phạt cấm thi đấu 10 trận. Leeds United không phục, chống án, thính chứng hội trong tương lai sẽ cử hành. Nhưng Leeds United nếu là chống án không thành công, Bowyer cấm thi đấu sẽ còn kéo dài. Andrick đối với mấy cái này sự tình chỉ là bóng tối bên trong chú ý một chút. Cũng không biết gióng trống khua chiêng một mực làm ầm ĩ. Đã là không cần thiết, cũng sẽ phân tán đội bóng lực chú ý. Tại cặn bã trên người hao phí tinh lực, tội gì khổ như thế chứ? San Siro, Miuo nâng lên câu lạc bộ tòa thứ 3 UEFA Champions League Cup. Tại hiện trường khách quý bao xương bên trong, kỳ thật có rất nhiều châu Âu nhà giàu câu lạc bộ đại biểu ở chỗ này xem bóng. Andrew cũng ngồi ở chỗ này. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tiến hành một chút giao lưu. Tranh tài đã kết thúc, lễ trao giải quá trình cũng đi đến. Những này câu lạc bộ các đại biểu lần lượt rời đi. Chỉ có Andrew vẫn ngồi ở bao xương bên trong, hút xì gà uống vào rượu đỏ, làm việc bản bút ký bên trong lưu lại liên tiếp khoa trương số lượng. Hắn đang đợi, chờ Andrick chúc mừng xong, có rồi nhàn rỗi, sau đó lại cùng Andrick hảo hảo đàm một lần. Sân bóng bên trong, các cầu thủ cầm lấy cúp quán quân bốn phía chạy nhanh, giống fan hâm mộ, người nhà, bằng hữu biểu hiện ra sự thành tựu của mình. Đặc biệt là Italy cầu thủ. Bọn hắn rất sớm rời đi Italy. Ở bên ngoài sông Sáo, lấy được câu lạc bộ thành tựu là cùng thời kỳ không có một gian Italy câu lạc bộ có thể đánh đồng. Chúc mừng đến cuối cùng, các cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ cùng nhau chụp ảnh chung. Andrick đã cởi bỏ Âu phục, ngồi ở đây bên trong, ngực bên trong để đó cúp C1. Tại phía sau hắn, Southgate, Larsson, Ned, Snyder, Pirlo chờ cầu thủ cười lấy vươn tay so ra cái ba thủ thế. Ronnie, Henry, Zambrotta, Materazzi, bắt chờ cầu thủ thì so ra rồi một cái hai thủ thế. Gattuso, Peliuca thì chỉ vươn một ngón tay. Nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng càng vui vẻ hơn. Động tác tay của bọn họ dụ ý vừa xem hiểu ngay. Có cầu thủ đánh 3 lần Champions League trận chung kết, cầm 3 tòa vô địch Champions League, có cầu thủ chỉ đánh 2 lần, mà giống Gattuso, kỳ thật hắn quán quân vinh dự sổ ghi chép trên là có 3 tòa Champions League, nhưng trước kia hắn là Makelele dự bị. Hắn chỉ thừa nhận chính mình dùng tuyệt đối chủ lực thân phận đoạt giải quán quân mới tính. Andrick không có làm ra bất luận cái gì thủ thế, chỉ là hai tay vịn cúp mặt lộ vẻ tiếu dung. Mặc cho thợ quay phim vỗ xuống chương này khẳng định sẽ truyền vì giai thoại một màn. Tại San Siro chúc mừng sau khi kết thúc, Miuo toàn đội trở về London. Sau đó sẽ có toàn đội xe buýt chúc mừng du hành. Ở trên máy bay, các cầu thủ mở rồi sâm panh không chút kiêng kỵ tiếp tục cuồng hoan. Cầm lấy máy ảnh không ngừng chụp ảnh. Andrick mặc kệ bọn hắn, cùng Jensen cùng Klinsmann đánh bài cho hết thời gian. Tất cả mọi người không có ý đi ngủ. Phấn khởi đây, trở lại London đã là đêm khuya, nhưng là như cũ có không ít fan hâm mộ tại ngoài phi trường nghênh đón đoạt giải quán quân trở về. Cuồng sư, fan hâm mộ bóng đá hoan hô mỗi cái cầu thủ tên. Cõng lấy túi hành lý, các cầu thủ cũng đều tinh thần. Nhìn thấy bản fan bóng đá đêm khuya chờ đợi bọn hắn trở về, thế là nhao nhao đi ra phía trước. Thỏa mãn fan hâm mộ chụp ảnh chung ký tên kỳ vọng. Andrick lúc về đến nhà, nhà bên trong vẫn sáng đèn. Potter cùng En trong phòng khách vòng quanh điên chạy trước. TV bên trong còn tại chiếu lại Champions League trận chung kết. Íp ngược lại là dã rời đến nằm nghiêng ở trên ghế salon buồn ngủ. Đoán chừng hai tiểu gia hỏa này để nàng phí hết tâm thần rồi. Nhìn thấy Andrick trở về, Potter cùng En xông vào hắn ngực bên trong, hơi kém đem Andrick đâm đến ngửa ra sau té ngã trên đất. hai đứa con trai nói tranh tài đặc sắc. Andrei cười lấy đem quán quân huy chương lấy ra, dự định đưa cho bọn họ. Thế nhưng là vô luận Potter vẫn là En, cũng chỉ là cầm lấy huy chương nơi tay bên trong thưởng thức rồi sau một lúc liền trả lại Andrei. Nói cái đồ chơi này muốn tới vô dụng. Andrei nhịn không được cười lên. Đoán chừng hai đứa con trai vẫn không rõ huy chương ý vị cái gì. Không có bất luận cái gì giải trí giá trị. Còn không bằng bọn hắn đồ chơi đâu. Íp đi đến Andrei trước mặt. Cười yếu ớt nhẹ nhàng nói. Hiện tại có cảm giác gì đâu. Quán quân tiên sinh. Andrei ôm lấy nàng nhắm mắt lại. Giống như là tại trải nghiệm chính mình nội tâm cảm thụ. Cuối cùng lung lay đầu nói. Mặc dù rất mỹ diệu. Nhưng trong lòng cây kia dây cung còn tại kéo căng lấy. Hiện tại đột nhiên có chút hối hận. Kiêm chức đội tuyển quốc gia chủ soái không phải ta tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy. Câu, lạc bộ làm việc là lấy trận đấu mùa giải vì chu kỳ. Nhưng đội tuyển quốc gia lại khác, là lấy một giới giải thi đấu vì chu kỳ. Íp ôm lấy cổ của hắn, mỉm cười nói, vừa rồi Carter gọi điện thoại đến, ước ngươi ra ngoài chúc mừng. Ta vốn muốn cho ngươi khi trở về thoái thác, nhưng bây giờ ta đổi chủ ý rồi. Đi thôi, cùng Carter đi chúc mừng. Thật vui vẻ chơi một chút cũng là một loại buông lỏng. Andrei dù sao ngủ không được. Carter bình thường hẹn hắn đi bên ngoài. Đều là một chút tương đối hưu nhàn hoạt động. Đánh rồi đánh tennis, golf, bia, chơi đùa bài poker, tư nhân đánh cược, hoặc là ra biển câu cá. Không phóng túng, lại có thể đạt tới buông lỏng giải trí mục đích. Các ngươi. Ta buồn ngủ, chính ngươi đi thôi. Íp nói xong cũng đem Potter cùng En mang lên lâu. Ngày mai hai tiểu gia hỏa này liền muốn đưa đi Liverpool. Đi Melanie cha mẹ nhà bên trong ở một thời gian ngắn. Andrei biết Đeo Huy Văn là không yên lòng tiểu hài ở nhà lại không đại nhân nhìn lấy. Hắn lên lầu đơn giản tắm rửa đổi bộ trang phục bình thường. Sau đó cho Carter gọi điện thoại. Đêm nay Carter là tại nhà bạn xử lý party, đều là một chút cùng Andrei nhận biết bằng hữu vòng. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn Champions League trận chung kết, đồng thời cũng đều nhao nhao tại tranh tài tiến hành bên trong đặt cược đến giải trí. Tranh tài kết thúc, bọn hắn vừa muốn đem Andrei kéo qua, đỉnh cấp rượu ngon cùng mỹ thực đã chuẩn bị sẵn sàng. Andrei lái xe tiến về trên đường nhận được Andrew điện báo. Andrew không ngờ tới Andrei không ở nhà, nghe nói có hoạt động, liền cũng phải gia nhập. Mặc dù Andrei cùng Carter cái này vòng xã giao, Andrew không tính quá quen, nhưng chung quy không phải người qua đường nhân vật. Bởi vậy Andrei liền đồng ý để Andrew cũng cùng đi. Carter bọn hắn khai phái đúng địa điểm là tại vùng ngoại ô một chỗ biệt thự bên trong. Biệt thự chủ nhân là London tài chính vòng một vị nữ sĩ. Cùng Andrei là tại ra biển câu cá hoạt động bên trong quen biết. Andrei đến lúc, Andrew sớm một bước đuổi tới. Cùng những người này bắt chuyện qua, đều ngồi lấy lên rồi bàn đánh bài. Này, Andrei, người trong đại sảnh nhao nhao hướng Andrei chào hỏi. Có đi tới thẳng thắn nói rằng, Miuo đêm nay cực kỳ tốt. Ta kiếm lời 20 vạn bảng Anh. Ha ha, ôm một chút, Andrei cười lấy đáp lại. Lần sau ta đem tiền cho ngươi. Ngươi giúp ta đặt cược. Cho ngươi 10% chia hoa hồng. Tốt. Hiện tại Andrei muốn đặt cược bóng đá tranh tài đều không được. Người làm cá độ công ty đều sẽ cự tuyệt thụ rót. Nếu như cha được có thân thích hỗ trợ cũng sẽ đông kết tài khoản. Tuy nói cũng không phải không có cách. Nhưng cong cong quấn quấn muốn man thiên quá hải khá là phiền toái. Andrei lời nói chỉ là nói đùa mà thôi. Tàu xe mệt mỏi, Andrei cảm thấy có chút đói khát, trực tiếp đi đến bàn ăn bên kia, cầm qua một cái sạch sẽ đĩa liền chọn lựa mỹ thực nhấm nháp bắt đầu. Carter bưng chén rượu tới cho Andrei, cười nói, trên bàn nếu là không hợp khẩu vị, ta đem đầu bếp kêu đến, ngươi tùy tiện điểm. Andrei bưng rượu lên cầm lấy một cái tôm hùm, cười nói, mời nhà ai nhà hàng đầu bếp nổi danh, không biết. Nifo mời, Nifo chính là nhà này biệt thự nữ chủ nhân. Bọn hắn khai phái đối với cần đồ ăn. từ trước đến nay đều là đem thành bên trong có tên đầu bếp trực tiếp mời đến ngay tại chỗ phục vụ. Andrej hướng hơi yên tĩnh chút lệch sảnh nhìn lại. Nifo một thân yêu nhã màu đen áo liền quần. Đang cùng người quyết đấu chơi phi tiêu. Cái này nữ nhân qua tuổi 30. Lại lộ ra một cỗ lãnh diễm lại tàn nhẫn khí chất. Tại tài chính vòng bên trong có chút danh tiếng. Bình thường giải trí. Chơi đến một tay xinh đẹp phi tiêu. Cộng thêm bàn đánh bài về tâm lý chiến cực ít phô trương thanh thế. Khí chàng kinh người. Chỉ gặp nàng một mặt lãnh khốc ném ra phi tiêu. Chính chúng hồng tâm. Bên người đối thủ là một vị tuổi trẻ đẹp trai ca. Vì nàng phình lên trường. Nifo lại xoay đầu nhìn về phía đại sảnh bên trong. Cùng Andrej tầm mắt đối lập. Nàng cười cười. Sau đó chỉ bia ngắm. Ý tứ là để Andrej đợi chút nữa cùng nàng đến một ván. Ha ha. Nàng thích làm nhất cái này loại sát quy gió sự tình. Đem sự thành tựu của mình cảm giác xây dựng ở thất bại nhân sĩ thành công đắc ý phía trên. Ha ha ha. Carter thấy thế ý cười nghiền ngẫm. Andrej lại nhún nhún vai nói. Nàng đêm nay không có khả năng tại nguyện. Ngươi ở nhà luyện tập phi tiêu kỹ thuật. Không có. Ta liền lúc ngủ ở giữa đều gần như không còn. Vậy ngươi có lòng tin? Ta không cùng nàng so là được rồi. Carter im lặng. Nữ sĩ mời. Andrej lại có thể mặt không đổi sắc cự tuyệt. Phá hư phong cảnh a. Cái này đốt đàn nấu hạc sát phong cảnh sự tình. Cũng chỉ có Andrej làm được đi. Không đồng nhất trận. Nifo đi vào Andrej ngồi xuống bên người. Đốt điếu thuốc. Cũng ném cho Andrej một chi. Nhẹ giọng hỏi nói. Íp đâu. Tương đối mệt mỏi. Ở nhà nghỉ ngơi. Nàng đối với ngươi ngược lại là yên tâm. A, không. Là phóng túng. A, ta hẳn là bị nữ nhân bao ở sao. Nam nhân không trạch đường. Bên ngoài sẽ nói nữ nhân quản được nghiêm. Nam nhân ra rồi quỹ. Bên ngoài sẽ nói nữ nhân quá ngu. Ngươi cảm thấy thế nào? Andrej cầm lấy thuốc lá nhóm lửa hút một hơi. Biểu lộ đang cười. Lại phi thường im lặng. Nifo nhìn hắn không phản bác được. Mắt bên trong tựa hồ mang theo người thắng nhảy cẫng. Nàng biết rõ Andrej hôm nay chắc chắn sẽ không cùng chính mình tranh tài phi tiêu. Dùng cách thức khác, như cũ có thể có thắng lợi cảm giác. Carter ở một bên dao động đầu cười khổ nói. Nifo, ngươi cái này ham mê rất biến thái. Chuyên môn ưa thích tại người khác đắc ý thời điểm làm cho đối phương phiền muộn. Nifo trên mặt, cười khẽ rót chén rượu. Lờ đãng nói rằng, thật sao? Có lẽ đi, ta chỉ là chán ghét nhìn thấy người khác đắc ý quên hình. Andrej mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên cảm giác được Nifo cái này loại thành công nữ nhân cũng không phải dựa vào khuôn mặt. Trước kia còn nghe Carter nói dưới tay nàng nhân viên cơ hồ bị nàng tàn phá được thành rồi thụ. Ngược đãi cuồng, nói không chừng, nàng chuyên môn đả kích người khác, chỉ là làm cho đối phương bảo trì đầu não tỉnh táo. Thật khác đắc ý quên hình, nhất là tại tài chính vòng, vui cực sinh buồn cố sự mỗi ngày đều tại xảy ra. Ngươi ca ca, Andrew, hắn hẳn là tìm ngươi có việc. Andrej biểu lộ cổ quái. Xoay đầu nhìn về phía đại sảnh một góc bàn đánh bài trên. Andrew ở nơi đó chơi bài. Không có nhân vật gì cảm giác a. Nifo làm sao chú ý tới hắn. Muốn hay không đánh cược. Ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Hắn tuyệt đối tìm ngươi có việc. Nifo ngoạn vị tiếu dung để Andrej trực tiếp cự tuyệt đánh cược. Mặc dù không có gì bằng chứng, thế nhưng là trực giác nói với chính mình, thật đánh cược, đối phương thắng chắc, trước khi đến Andrew trong điện thoại không nói có việc, Andrej cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy Andrew có thể là ngủ không được, có hoạt động liền đến chơi đùa chứ sao, Nifo đang muốn rời đi, Andrej chợt nói, uy, ngươi sẽ không phải đối với ta ca ca có ý tưởng a? Nifo trong nháy mắt sửng sốt, chợt hỏi lại nói, không được sao, ách, đi, Andrej nói xong, Nifo nở nụ cười xinh đẹp sau rời đi, Carter cùng Andrej hai mặt nhìn nhau, vì Andrew ai thán một chút, nhưng về sau, ánh mắt của hai người lại trở nên cổ quái, Nifo cái này loại thành công nữ sĩ, Thân gia mặc dù còn không có quá trăm triệu, nhưng 6-7 ngàn vạn bảng Anh chạy không được. Loại người này sẽ không bởi vì vật chất nhu cầu mà coi trọng nam nhân. Vừa nghĩ như thế, Andrew có thể bị nàng coi trọng. Andrew cùng Carter trong lòng có loại phức tạp niệm đầu. Tiểu tử kia có cái gì tốt? Andrew lung lay đầu lại thở dài. Không nghĩ ra, hiện tại hắn càng để ý Andrew tìm chính mình có chuyện gì. Nghĩ nghĩ sau, Andrew cảm thấy mình hẳn là có thể biết trước câu trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.